Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, ngược lại cũng nếu không có chuyện gì khác. Cúc Quỷ hai vị đấu la lại thiên mã hành không phân tích một trận. Kỳ thực cũng là vì kéo dài một hồi thời gian. Sau đó trở lại Võ Hồn Thành. Hai người không có nhìn thấy Diệp Hải. Sau đó liếc nhìn nhau. Yết Kiến Bỉ Bỉ Đông. Lúc này Bỉ Bỉ Đông trên người đã đổi tốt một thân mới tinh trường bào. Trên mặt uy nghiêm cực kỳ. Không nhìn ra trước đây mấy giờ. Còn mặt mang mắt gấu trúc. Một thân mặt mày xám xịt dáng vẻ. Cúc Đấu La hơi khom người. Cung kính nói. Giáo Hoàng miện hạ. Không biết ngài tính xử trí như thế nào Diệp Hải. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Làm tốt chuyện của chính các ngươi là được. Chuyện vớ vẩn không cần lo. Cúc Đấu La nói. Giáo Hoàng miện hạ. Chúng ta cùng Diệp Hải cũng nhận thức gần 5 năm. Không cầu tình trong lòng băn khoăn. Nếu như ngài không nghĩ buông tha hắn. Ngài coi như không nghe thấy. Chí ít chúng ta cũng coi như là cầu qua tình. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông nhẹ hít một hơi. Nghiêm túc đánh giá một hồi Cúc Đấu La. Cái này ngữ khí. Ngăn ngắn thời gian 5 năm, Diệp Hải liền đem nguyên bản nói chuyện làm việc thật cẩn thận Cúc Đấu La cho đồng hóa thành bộ. Dáng này, Bỉ Bỉ Đông cảm giác mình không tên có chút não nhân thương. Được rồi, ta biết rồi, đi làm chuyện của chính các ngươi đi. Diệp Hải ta tự có xử trí. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Cúc Quỷ hai vị đấu la cung kính khom người. Đi ra ngoài, thế nào? Giáo Hoàng miện hạ sẽ không phải thật đem Diệp Hải tiểu tử kia cho giết đi. Cúc Đấu La lo lắng nói. Quỷ Đấu La lắc lắc đầu. Nói. Không biết. Có điều xác suất lớn sẽ không. Ta vẫn cảm thấy. Giáo Hoàng miện hạ không nỡ giết rơi Diệp Hải. Chấm ngoặc kép. Có cái gì phán đoán căn cứ sao? Cúc Đấu La bỗng cảm thấy phấn chấn. Hỏi. Quỷ Đấu La cười thần bí. Nói. Nam nhân trực giác, cốt, giáo hoàng điện bên trong. Bỉ Bỉ Đông nhìn theo Cúc Quỷ hai vị đấu la đi ra ngoài. Sau đó lạnh lùng nói. Đi ra đi, Diệp Hải từ phía sau chuyển đi ra. Lúng túng nói. Cúc Đấu La là tự học thành tài. Theo ta không hề có một chút quan hệ. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông thở dài một tiếng. Nói, nếu như ta đem giáo hoàng vị trí. Truyền cho Nana hoặc là Tiểu Tuyết. Ngươi có thể hay không cảm thấy không công bằng. Diệp Hải thần sắc động lại. Hắn suy nghĩ một chút. Nói. Kỳ thực giáo hoàng vị trí này. Đối với ta mà nói không có quá to lớn sức hấp dẫn. Ta cảm thấy thành thần so với trở thành giáo hoàng thú vị nhiều. Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải. Nói. Ngươi tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Ngực có mưu lược. Nhưng tính tình quá nhảy ra. Không thích hợp làm giáo hoàng. Trước là ta đối với ngươi kỳ vọng quá cao. Cùng ngươi so với. Nana cùng Tiểu Tuyết đều càng chững chạc một ít. Chấm ngoặc kép. Ngươi nếu như nói như vậy ta liền không thích nghe. Thận trọng ta cũng có. Ngươi bàn giao cho ta chuyện gì ta không cho ngươi làm thỏa đáng thiếp. Ta tuy rằng ngoài miệng yêu khẩu này. Nhưng cho tới bây giờ không làm hư hại chuyện gì. Diệp Hải phản bác. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu cười. Nói. Ta nói không phải cái này. Làm việc ngươi xác thực rất thận trọng. Nhưng giáo hoàng làm võ hồn điện người lãnh đạo. Thần quyền đại người đi đường. Mọi cử động muốn ổn. Trọng. Nếu như ngươi làm giáo hoàng. Như vậy ngươi những kia không hiểu ra sao. Liền tuyệt đối không thể lại nói. Dù cho là một thân một mình thời điểm. Cũng không thể. Diệp Hải trầm ngâm nói. Nếu nói như vậy. Vậy này giáo hoàng ta không làm. Chấm ngoặc kép, ta liền biết là kết quả này. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông cười khổ một tiếng. Cái kia ngươi cảm thấy. Nana cùng Tiểu Tuyết. Các nàng ai càng thích hợp làm giáo hoàng. Diệp Hải kỳ quái nói. Ngươi không phải nói Thiên Nhận Tuyết sẽ không kế nhiệm ngươi truyền cho nàng giáo hoàng vị trí. Sao? Bỉ Bỉ Đông hơi phúng nói. Thiên đạo lưu cái kia lão đông si ba không được ta đem giáo hoàng truyền cho hắn tôn nữ. Chỉ cần ta đem ý này tiết lộ cho hắn. Hắn nghĩ tất cả biện pháp cũng sẽ nhường Tiểu Tuyết kế vị. Ta còn có một vấn đề. Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nói, ngươi thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh mẽ. Ở phong hào đấu la tuổi phổ biến ở 70, 80 tuổi trở lên tình huống. Ngươi tuổi cũng không hề lớn. Ngươi tại sao hiện tại muốn giao ra giáo hoàng vị trí? Trước khổ tâm kinh doanh 20 năm, mới ở thiên đạo lưu trong tay tranh cướp ra một ít quyền lực. Bây giờ lại liền muốn chắp tay dâng cho người. Này không phù hợp Bỉ Bỉ Đông tính cách. Nếu như Bỉ Bỉ Đông chịu từ bỏ kế thừa La Sát thần vị, Diệp Hải có lẽ sẽ tin tưởng Bỉ Bỉ Đông là mất hứng tranh quyền đoạt lợi. Nhưng hiện tại Bỉ Bỉ Đông một lòng theo đuổi thành thần con đường. Diệp Hải tuyệt đối sẽ không tin tưởng Bỉ Bỉ Đông đã thả xuống hết thảy. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lóe lên, từ Diệp Hải trên mặt rời ánh mắt, nhường Diệp Hải có loại ảo giác. Bỉ Bỉ Đông là không dám nhìn thẳng hắn. Nàng lạnh nhạt nói, làm giáo hoàng tháng ngày quá tẻ nhạt, ta không muốn làm, có thể không? Diệp Hải nói, không thể, này không phải ngươi chân thực lý do, ta muốn nghe ngươi nội tâm chân chính ý nghĩ. Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc nói, đây chính là ta rời đi chân chính lý do. Này không phải, đây chính là, này không phải, đây chính là, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải lẳng lặng nhìn Bỉ Bỉ Đông, không nói gì. Hắn biết, đây nhất định không phải Bỉ Bỉ Đông chân thực ý nghĩ. Có điều Bỉ Bỉ Đông không muốn nhiều lời, hắn hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Diệp Hải nghĩ một hồi, nói, được rồi, ngươi không muốn nhiều lời, ta cũng không buộc ngươi. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na hai người trong lúc đó chọn một cái. Ta kiến nghị là Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông nói. Lý do. Diệp Hải trầm ngâm nói. Thiên Nhận Tuyết mặc dù là thân con gái, nhưng làm việc đại khí có cách cục. Hơn nữa ở thiên đấu làm thái tử nhiều năm, rất được đế vương tâm thật cái bên trong tâm muội. Đối với quyền mưu ứng dụng do tâm, đồng thời thực lực so với Hồ Liệt Na càng mạnh hơn. Mà Hồ Liệt Na mới từ học viện tốt nghiệp không mấy năm. Ngươi vẫn không có đối với nàng tiến hành tính hệ thống huấn luyện. Nếu như hiện tại muốn giao ra giáo hoàng vị trí, rõ ràng là Thiên Nhận Tuyết càng thích hợp. Tựa hồ là Diệp Hải lại nói phục Bỉ Bỉ Đông. Cũng khả năng là Bỉ Bỉ Đông nguyên vốn là có ý nghĩ này. Diệp Hải sau khi nói xong, Bỉ Bỉ Đông lúc này nói, vậy thì Tiểu Tuyết đi. Chuyện này ta giao cho ngươi. Đi thiên đấu đế quốc, đem ta bổ nhiệm nói cho nàng, làm cho nàng mau chóng trở lại võ hồn thành, cử hành truyền ngôi nghi thức, chấm ngoặc kép, cuối cùng, người nói cho nàng, đây là thiên đạo lưu ý tứ, không tin có thể tới võ hồn thành hỏi thiên đạo lưu. Diệp Hải cau mày nói, làm sao là ta, người biết, ta cùng Thiên Nhận Tuyết từ chuyện lần đó qua đi, nàng đối với ta lại như cừu nhân. Hận không thể đem ta nắm lên đến, tàn nhẫn mà đánh 100 roi. Ta phỏng chừng còn chưa đi đến trước mặt nàng, liền bị nàng cho đánh văng ra ngoài. Chấm ngoặc kép, ta cũng nghĩ quất ngươi 100 roi. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, nói, ngươi nhục nhã ta sự tình ta còn không cùng ngươi tính sổ. Ngươi còn dám theo ta có kè mặc cả. Đi thiên đấu thành thuyết phục Tiểu Tuyết cùng chết trong lúc đó. Ngươi chọn một cái đi. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng, nói, làm thời đại mới tốt thanh niên, làm sao có thể bởi vì một điểm khó khăn liền khuất phục. Đối mặt khó khăn, chúng ta muốn vượt khó tiến lên, chiến thắng khó khăn, Oli, khụ khụ, không còn, Bỉ Bỉ Đông mặt mày vừa nhấc, nhìn về phía Diệp Hải, nói xong, nói xong, Diệp Hải nói, Bỉ Bỉ Đông cau mày nói. Nói xong còn không mau đi. Hiện tại liền đi sao? Gấp gáp như vậy. Diệp Hải nói. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Ngươi còn có chuyện khác. Ngoặc kép, ngược lại cũng nếu không có chuyện gì khác. Chính là, chấm ngoặc kép, Diệp Hải do dự nói. Bỉ Bỉ Đông cau mày nhìn về phía Diệp Hải. Nói, không chuyện khác, ngươi không đi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta phái người đưa ngươi đi? Nói chuyện ấp à ấp úng. Ngươi có thể hay không thoải mái điểm? Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông. Hắn suy nghĩ một chút. Nói hai câu êm tai tới nghe một chút. chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp tuyệt trần một nhan. Đầu tiên là nghi hoặc, lại là khiếp sợ, cuối cùng biến thành thẹn quá thành giận. Nàng mặt đều giận đến có chút đỏ lên, mái tóc đang không ngừng kéo lên cuồng bạo khí thế bên trong không ngừng bay lượn. Khẽ quát, lá, biển, Diệp Hải một cái, siêu xuyên qua thời không, ra giáo hoàng điện. Âm thanh xa xa truyền đến, ta này không phải xem bầu không khí quá cứng ngắc, muốn điều tiết một hồi bầu không khí sao? Chấm ngoặc kép, âm thanh dần dần đi xa, Bỉ Bỉ Đông không có đuổi tới. Cuồng bạo khí thế chậm rãi tiêu tan, nàng nhìn Diệp Hải đi xa bóng lưng, ngơ ngác thất thần chốc lát, dù gì nói, tiểu gia hòa, xin lỗi, chấm ngoặc kép, ra võ hồn điện, Diệp Hải vốn là muốn dùng chiếc kia xích của cải khổng lồ chế tạo xe ngựa thay đi bộ. Có điều cân nhắc đến cái kia chiếc xe ngựa cần kéo dài không ngừng đưa vào hồn lực, không thể gián đoạn, hơn nữa lần này chỉ có chính hắn. Cúc quỷ hai vị đấu la sẽ không với hắn đi. Vì lẽ đó liền từ bỏ ý nghĩ này. Diệp Hải ở võ hồn thành bên trong tìm cái đi thiên đấu thành đội buôn. Theo đội buôn đi tới thiên đấu thành. Truyền đạt bổ nhiệm chuyện như vậy. Đừng xem Bỉ Bỉ Đông nói sốt ruột. Kỳ thực căn bản không có chút nào sốt ruột. Đừng nói muộn cái 10 ngày nửa tháng. Chính là muộn cái 2-3 tên trăng đều không có chuyện gì. Không vội vã chạy đi tình huống. Diệp Hải không muốn đem mình mệt mỏi đến giống như chó chết liều mạng mà chạy. Toàn bộ đội buôn dự tính ở sau 20 ngày đến thiên đấu thành. Diệp Hải truyền đạt xong bổ nhiệm sau khi, liền sẽ ở thiên đấu thành ở lại. Hoặc là đi tìm Ninh Vinh Vinh chơi mấy ngày. Sau khi liền chờ ước định 5 năm kỳ hạn đến. Diệp Hải hồn lực hiện tại là 65 cấp. Hắn thứ 6 hồn hoàn niên hạn là 23 vạn năm. Hấp thu xong hồn hoàn sau khi, một lần đem hắn hồn lực đẩy lên 63 cấp nửa. Tiếp cận 64 cấp mức độ, trải qua một năm qua tu luyện, hồn lực tăng lên không tới 2 cấp. Diệp Hải mãi đến tận gần nhất mới phát hiện, hắn hồn lực tốc độ tu luyện. Không đúng, phải nói đẳng cấp tăng lên tốc độ, bắt đầu thẳng tắp giảm xuống. Này không phải là bởi vì đẳng cấp tăng cao vì lẽ đó đẳng cấp tăng lên tốc độ mới giảm xuống. Mà là càng tiếp cận 70 cấp. Hắn mỗi thăng một cấp cần thiết hồn lực đều ở tăng vọt. Là lấy cấp số nhân tăng lên. Diệp Hải có một cái hồn hạch. Hơn nữa còn có thượng thừa hồn lực tu luyện pháp môn. Tốc độ tu luyện của hắn so với bình thường hồn sư phải nhanh không biết bao nhiêu. Dù cho là ở áp xúc hồn lực tình huống. Diệp Hải tốc độ tu luyện cũng vượt qua nguyên bản thê đội thứ nhất Đái Mộc Bạch. Nhưng theo đẳng cấp đạt đến 60 cấp, cấp bậc của hắn tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm. Thật giống như càng tiếp cận 70 cấp, mỗi một cấp ngưỡng cửa liền như là một cái động không đáy như thế. Cần càng ngày càng nhiều đến hồn lực, mới có thể lấp kín. Hơn nữa, Diệp Hải còn phát hiện, tay trái võ hồn, màu bạc đồng hồ quả quýt. Tựa hồ phát sinh một ít rất nhỏ biến hóa, tỉ như quay chung quanh toàn bộ mặt đồng hồ cái kia vòng đường nét, trở nên thô to mấy phần, hơn nữa mang lên một số thần bí hoa văn, liền như là, này màu bạc đồng hồ quả quýt tựa hồ chính đang phát sinh một số biến dị. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.